Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, khoe khoang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Sở Yên Nhiên đi theo tôn chủ. Nhiệm sau lưng, da lớn bên ngoài phòng giải phẫu, rời đi phòng phẫu thuật, nàng liền đem khẩu trang hái được, xoa xoa mặt. Lại mỉm cười mấy cái, để cho mình nụ cười hơn nữa có lực tương tác. Tôn chủ nhiệm chú ý tới sau lưng có tiếng bước chân, liền dừng lại quay đầu nhìn lại, thấy là một cái cô nương trẻ tuổi. Xem vóc người và ánh mắt, tựa hồ ở cấp cứu phòng giải phẫu gặp qua. Ngươi là? Tôn chủ nhiệm hỏi. Tôn chủ nhiệm, ngài khỏe, ta là cấp cứu phòng giải phẫu quy bồi bác sĩ gây mê. Ta kêu Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên thoải mái tự giới thiệu mình. À, Sở bác sĩ, ngươi có chuyện gì sao? Tôn chủ nhiệm tự nhiên không biết nhận là một cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp theo đuôi mình sẽ có cái gì số đào hoa, cho nên hỏi một câu. Người nhà bệnh nhân là cha mẹ ta bạn. Ta đây không phải là cùng tôn chủ nhiệm cùng đi ra ngoài xem thúc thúc sao? Sở Yên Nhiên vừa nghĩ tới Chu Văn Tường sắp từ khoa cấp cứu đi ra thời điểm dặn dò câu nói kia của mình, tâm khí mà cũng không thuận. Cho dù Trịnh Nhân giải phẫu thuận lợi ra khẩu khí này, nhưng mỗi lần nghĩ đến Chu Văn Tường cùng mình lời nói thành khẩn, lúc nói chuyện thái độ và giọng như cũ có chút không vui. Nàng cá tính chững chạc, nhưng cũng không có nghĩa là không trẻ tuổi có nhiệt huyết. Có lẽ 40-50 tuổi sau đó cũng sẽ không tranh những thứ này dội rãnh tức giận. Nhưng mà hơn 20 tuổi Sở Yên Nhiên, hết lần này tới lần khác thì phải tranh giọng. Tôn chủ nhiệm khóe mắt chân mày nhẹ nhàng khều một cái, không lên tiếng, nụ cười trên mặt ấm áp liền mấy phần. Lúc ấy nhận một cú điện thoại sau đó, và hạ chủ nhiệm cùng đi cùng xem bệnh thời điểm, tôn chủ nhiệm liền biết cái này người mắc bệnh lai lịch. Cái này bé gái, nhìn dáng dấp trong nhà cũng có chút phương pháp. Tôn chủ nhiệm và Sở Yên Nhiên vừa đi về phía cửa phòng giải phẫu, vừa tán gẫu liền mấy câu. Nhưng cái này bé gái miệng phong rất chặt, tôn chủ nhiệm vậy không có hỏi xảy ra cái gì lời. Nhìn dáng dấp dạy kèm tại nhà không tệ, không giống một số người há miệng im miệng chính là ba ta là ai. Tôn chủ nhiệm đối với Sở Yên Nhiên có nhất định hảo cảm. Mở ra cửa điện tử, tôn chủ nhiệm bưng bệnh lý tiêu bản chậu đi ra ngoài. Kêu một tiếng, Chu Văn Tường lập tức chạy tới. Tôn chủ nhiệm, như thế nào? Chu Văn Tường mặt đầy nóng nảy. Một cái ông cụ chừng 60 tuổi đi theo sau lưng hắn. Chán bây giờ có chút nóng nảy, nhưng vẫn tận lực giữ vững bình tĩnh. Chu thúc, ngươi trở về. Sở Yên Nhiên trên mình vậy cổ tử chững chạc sức lực lập tức biến mất, thay vào đó là bé gái hoạt bát cùng bướng bỉnh, xinh đẹp. Chuyện ngày hôm nay ngươi nhiều phí tâm. Ông già mỉm cười, liếc một cái bệnh lý tiêu bản chậu, sau đó nhìn Sở Yên Nhiên, hiền hòa nói đến. Ngài giao phó cho chuyện ta mà, ta nhất định phải thật tốt làm à. Sở Yên Nhiên cười ha hả nói đến. Ta tìm chúng ta nơi này trình độ cao nhất Trịnh Tổng cho A-di xem bệnh đây. Có lòng, ông già, cười cười, nho nhã mà thế cố. Đây là túi mật, nơi này là túi mật cổ. Nơi này, tôn chủ nhiệm cầm trong tay một cái kiềm cầm máu tử, đùa bỡn túi mật. Cho Chu Văn Tường và ông già giảng dài, không phải cho thân nhân ván trước bộ mổ xẻ học giờ học, mà là muốn thân nhân biết mới vừa giải phẫu có bao nhiêu thành công, gặp ngoài ý muốn bao nhiêu, toàn bộ bị bác sĩ thủ pháp cao siêu cùng kỹ thuật vượt qua. Thất bại giải phẫu chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nơi này đã xuất hiện xấu xa thư. Xấu xa thư chính là thiếu máu hoại tử nối tiếp phát tính một loại biến hóa, rất nguy hiểm, đặc biệt khó xử lý. Tôn chủ nhiệm liếc mắt một cái thân nhân, gặp ông lão thần sắc không đổi, cảm giác được mình giao phó lực độ tựa hồ không đủ. Liền tiếp tục nói, ngươi xem, lúc ấy nơi này quấn quanh đặc biệt chặt, túi mật bên trong có rất nhiều hủ bại độc tố vật chất. Nếu như một khi tháo ra, những thứ này vật chất sẽ ngược dòng, bị lá gan hấp thu, người bệnh vô cùng có thể xuất hiện bị nhiễm, chúng độc tính bị sốc. Hắn dừng một chút, để cho tăng thêm âm lượng chúng độc hai chữ ở Chu Văn Tường và ông lão cố ý tiêu hóa sau mấy giây. Mới tiếp tục nói, cho nên không thể dựa theo thông thường túi mật cắt bỏ phương thức đi làm. Cũng chính là ta trước sửa đổi thuật kiểu nguyên nhân. Sở Yên Nhiên cười một tiếng, tôn chủ nhiệm dài dòng nhiều như vậy, vì là muốn nói rõ mình sửa đổi thuật kiểu lý do. Đem mình hái không còn một mống, thật đúng là một cẩn thận một chút người đâu. Sau đó thì sao? Ông già nhìn biến sắc túi mật, màu đen tổ chức rõ ràng không có sinh cơ, mà túi mật bị cắt ra sau đó, bên trong nồng nặc màu xanh lá cây, màu đen hỗn tạp vật vừa thấy liền biết là thối rữa đồ. Tuyệt đối không thể bị cơ thể hấp thu. Mặt hắn lên trầm ổn diễn cảm phía dưới ẩn hàm mấy phần ngưng trọng. Loại bệnh này là một loại hiếm thấy bệnh, vô cùng là ít gặp. Ở khoa cấp cứu, Trịnh Tổng phán đoán là đúng. Ta và Hạ chủ nhiệm đều không gặp qua loại bệnh này. Tôn chủ nhiệm nói, cắt đi liền tốt, cắt đi liền tốt. Chu Văn Tường nhỏ giọng nói đến, A Di vận khí tốt. Trịnh Tổng vừa vặn ở cấp cứu xong, nếu không trễ nữa một hồi, hậu quả liền nghiêm trọng. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói đến, tôn chủ nhiệm xem Sở Yên Nhiên, cười một tiếng, nếu như Sở Yên Nhiên không có cùng đi ra, hắn giao phó bệnh tình nói, khẳng định cùng bây giờ không giống nhau. Hắn rõ ràng nhớ được, ở khoa cấp cứu thời điểm, người bệnh thu vào tiêu hóa bên trong khoa. Người bệnh nhi tử và cái này bé gái nói một câu. Nghĩ tới đây, tôn chủ nhiệm trong lòng sáng. Nói, may mà khoa cấp cứu Trịnh Tổng. Trịnh Tổng, Chu Văn Tường thanh âm nhỏ mấy phần. Mang điểm nghi ngờ. Phẫu thuật này, may có Trịnh Tổng ở. Tôn chủ nhiệm dùng hết sức khẳng định giọng nói đến. Cho dù là ở tỉnh thành, không có Trịnh Tổng, vậy nhất định làm không xuống. Ngoặc kép, hẳn là, Sở Yên Nhiên nghiêm túc nói đến, ngày hôm nay đế đều tới một cái giáo sư, và Trịnh Tổng nói cấp quốc gia khoa học tự nhiên cơ kim sự việc. Còn có một cái nước Đức giáo sư, hắn gặp qua loại bệnh này, đối với Trịnh Tổng thủ pháp rất là tán thưởng, Rudolf G. Wagner giáo sư không nói gì, chẳng qua là cầm điện thoại di động thâu giải phẫu quá trình. Sở Yên Nhiên không hề nhận là mình nói sai, chẳng qua là đổi một loại thân nhân người bệnh có thể nghe hiểu giải thích mà thôi. Tay kia thuật đã kết thúc đi. Ông già hỏi, sau khi giải phẫu có không có nguy hiểm? Hẳn không có, một ngày có thể xuống đất, 7 ngày xuất viện, tôn chủ nhiệm nói. Sở Yên Nhiên không lên tiếng, chẳng qua là cười ha hả đứng ở ông già bên người. Nên nói đều nói rồi. Chu Văn Tường sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Sở Yên Nhiên trong lòng thì có nhiều vui vẻ. Thật muốn kéo Tô Vân cô nương kia pháo tới à? Sở Yên Nhiên nghĩ đến. Lúc này, cộng thêm mấy câu chanh chua lời khắc nghiệt, giống như là một bữa tiệc lớn cộng thêm tá vị liệu như nhau. Nhưng những lời này, mình nhưng là không tiện nói. Xinh đẹp, khó trách lúc ấy ngươi từ Tứ Xuyên trở về, nói cái gì cũng không chịu đi đại học y khoa hai viện. Nguyên lai ở chỗ này tìm được cao thủ, ông già nghe nói không có sao, trong lòng một hòn đá rơi xuống đất, diễn cảm buông lỏng mấy phần. Nói đùa, Sở Yên Nhiên chẳng qua là nhìn Chu Văn Tường cười, vẫn là không có nói chuyện. Chu Văn Tường bị Sở Yên Nhiên nụ cười gây ra rất lúng túng. Tay chân luống cuống, muốn nói cái gì, nhưng vừa nghĩ tới mình đương thời đối với Sở Yên Nhiên, thành thật khuyên. Liền cảm thấy trên mặt nóng lên, Bất quá, cái đó Trịnh bác sĩ trẻ tuổi như vậy, coi như là lão chủ nhiệm tương đối thưởng thức hắn. Vậy chưa đến nỗi có đế đô giáo sư chạy lên tới Hải Thành và hắn nói quốc gia nào cấp khoa học tử. Nhiên cơ kim truyện, Chu Văn Tường phụ trách văn giáo vệ sinh miệng công tác. Mặc dù vẫn chỉ là cái cấp tránh khoa nhân viên văn phòng, nhưng bên trong con đường đều biết, thị cấp nghiên cứu khoa học ở bác sĩ trước mặt độ khó hệ số đều phải vượt qua 9. 5. Chớ nói chi là cấp quốc gia. Sở Yên Nhiên cái này bé gái cũng biết cho mình nhỏ thuốc mắt, có không có sạch sẽ nói can. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuienciv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ai-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.